cảm thụ được không trung hơi thở nóng bỏng, Ô Chí cũng thay đổi màu sắc. Không có nhân nghĩ đến, những thứ này ba chân hắc nha dĩ nhiên còn có ngón này. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời vô ích tất cả đều là hắc hỏa, phô thiên cái địa nhất xuống phía dưới phóng đi, che lấp nửa phiến thiên không. Ô Chí đám người căn bản không có cơ hội đào tẩu. Đầy trời hắc hồng đã đem mọi người che phủ ở trong đó. Lúc này, mặc dù là Trịnh Minh Vũ bốn người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này hắc hỏa là muốn đám đông toàn bộ đốt thành cho bụi a. Triệt. Không biết là người nào nổi giận gầm lên một tiếng. Sớm đã không có ý chí chiến đấu, mọi người vội vã triển khai thân pháp, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Chỉ là lúc này đâu còn có khả năng đào tẩu. Chỉ nghe được từng tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên, vô số tu giả chôn vùi hỏa hải. Cái này hắc hỏa công kích quá mạnh, một khi bị dính vào, trong chốc lát sẽ không tiếng động. Ô Chí thân hình chớp động, đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mở đến mức tận cùng, cả người như gió vậy, tại nơi chút đập xuống hắc hỏa trung xuyên toa, cả người uyển như một con tinh linh. Khắp bầu trời hắc hỏa dĩ nhiên không một có thể đập phải hắn, từ bên người của hắn gào thét mà qua. Lúc này, tất cả tu giả cũng không phải là đến giữa không trung, phía dưới đã rơi vào trong biển lửa. Bọn họ chỉ có thể chạy trốn tới bầu trời. Thế nhưng, bầu trời cũng đồng dạng không an toàn, vậy không đoạn ném xuống hắc hỏa, vẫn cướp đoạt vô số tu giả tánh mạng. Ngay Ô Chí đám người không ngừng tránh né hắc hỏa lúc công kích, tại nơi phía dưới trong biển lửa lại lộ ra một cái sọ đầu, cười hắc hắc nhìn về phía giữa không trung Ô Chí đám người. Sọ đầu này xõa tóc dài, làm cho không người nào có thể đem gương mặt của hắn xem rõ ràng, chỉ có một đôi con mắt lóe ra tà dị quang mang. Còn như hắc hỏa, dĩ nhiên không còn cách nào chịu hắn mảy may. Nếu là có người chứng kiến sọ đầu này, nhất định sẽ hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì lúc này, đầu lâu kia dĩ nhiên hé miệng, dùng hắc hỏa. Chỉ thấy hắn nói chuyện một hấp, hắc hỏa hóa thành nhất đạo hỏa long, xông thẳng như trong miệng của hắn. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn thần tình. Đây chính là ba chân hắc nha bản mệnh hắc hỏa a, cũng không thể lãng phí. Vừa nói, hắn miệng lớn lại trương, điên cuồng hấp thu chung quanh hắc hỏa. Không có nhân chú ý một màn này, đầu lâu kia liền điên cuồng hấp thu hắc hỏa trong tinh hoa. Cứ theo đà này, tất cả tu giả chỉ sợ đều phải bị hắc hỏa giết chết. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, lúc này, còn dư lại tu giả đã không nhiều lắm, Ô Chí thô sơ giản lược ước đoán một cái, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 30 người. Bất quá, cái này còn dư lại đệ tử toàn bộ đều là cường giả chân chính. Gì? Ô Chí trên mặt của đột nhiên lộ ra một kích động chi sắc. Ngay mới vừa rồi, hắn lơ đãng hướng thạch bi liếc một cái, lại phát hiện ở bia đá chu vi, dĩ nhiên chỉ còn lại có mười mấy con ba chân hắc nha. Đây là tình huống gì? Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này, này ba chân hắc nha toàn bộ đều ở hưng phấn phun hắc hỏa. Ở trong mắt bọn họ, hạ phong tu giả đã là nghiền trên nền mập, nhục thân. Đây là một cái cơ hội tốt. Ô Chí nhãn quang thiểm thước, tâm động không ngừng. Ba chân hắc nha tuy là bị Trịnh Minh Vũ bốn người sát không ít, thế nhưng Ô Chí muốn cướp đoạt thạch bi vẫn rất khó, mà lúc này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thừa. Càng là tiếp tục nghĩ, trái tim của hắn nhảy lên thì càng kích liệt. Không thể trì hoãn tiếp nữa, nếu như chờ những thứ này ba chân hắc nha đình chỉ phun lửa, còn muốn đoạt không gian tinh thể liền khó. Ô Chí rốt cục quyết định, hiện tại chính là nhất hỗn loạn thời điểm, vừa vặn khiến hắn nước đục sờ cá. Ba chân hắc nha đem nước này quấy đục, nếu là ta nắm chặt, trời đất không tha a. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó đem kế hoạch lần thứ hai quá một lần, xác định không có lầm phía sau, hắn mở ra tự động truyền tống phần mềm hách. Một ánh hào quang lóe ra, thân hình của hắn tự biến mất tại chỗ không gặp. Phía dưới trong biển lửa, đầu lâu kia thích ý chìm nổi nổi, không ngừng hấp thu hắc hỏa trong tinh hoa. Đối với mọi người mà nói vô cùng nguy hiểm hắc hỏa, đối với hắn cũng đại bổ chi vật. Không gian tinh thể là đồ tốt, đáng tiếc bị những thứ này ba chân hắc nha thủ thiên kín. Đầu lâu kia cảm thán một tiếng, sau đó vô tình hướng thạch bi liếc một cái. Chính là chỗ này liếc mắt, khiến hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay mới vừa rồi, hắn chứng kiến một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bia đá hai bên trái phải, sau đó nhúng tay liền hướng thạch bi chộp tới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng xem hoa nhãn, nhắm lại con mắt, sau đó bỗng nhiên mở, vẫn chứng kiến bóng người kia ở lạp xả thạch bi. Thảo, sỏ đầu này tức giận mắng một tiếng, đâu còn nhớ được cái gì hắc hòa, tinh, hoa. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, hắn từ trong biển lửa lao tới, cũng một cái gầy nhỏ thân ảnh, không chút do dự nào, hóa thành nhất đạo hô cơ, một mạch hướng giữa không trung thạch bi phóng đi. Mà cùng lúc đó, khi Ô Chí chụp vào bia đá thời điểm, hơn 10 người ba chân hắc nha cũng phát hiện hắn. Ly, hơn 10 người ba chân hắc nha nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hướng Ô Chí đánh tới. Một đôi cánh chim chính là sắc bén nhất đao phong, vỗ hướng Ô Chí chỗ yếu. Ô Chí một tay cầm lấy thạch bi, một tay vũ động trường đao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo đao mang, hướng này nhào tới hắc nha chém tới. Nhanh lên một chút a! Hắn ở trong lòng gieo hò. Cái này thu bia đá tốc độ cũng quá chậm, như có một loại lực lượng vô hình ở trói buộc thạch bi, không cho hắn đơn giản cướp đi. Hắn phải cùng lực lượng vô hình kia chống lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, thần vực, ma vực. Ô Chí chém ra một đao, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất hai ba chân hắc nha xé thành hai nửa. 79, cái này nhất đao bộc phát ra uy thế, chỉ sợ có thể sánh ngang thánh giai ba người cực mạnh. Từng cái ba chân hắc nha vọt tới, Ô Chí chỉ có thể không ngừng quơ lên trường đao, cùng này ba chân hắc nha đối kháng. Lại chém giết hai ba chân hắc nha phía sau, Ô Chí rốt cục cảm thụ được áp lực. Ở xung quanh hắn, còn dư lại 9 con ba chân hắc nha không ngừng hướng hắn phát động công kích, điên cuồng không gì sánh được. Ô Chí vũ động trường đao, ở trước người cuồn cuộn nổi lên tầng tầng đao mang, không gian chi lực tỏ khắp, đưa hắn thủ hộ ở trong đó. Hắn hiện tại chỉ có thể tuyển chọn phòng thủ, không dám lãng phí quá mức không gian chi lực cùng nguyên khí. Ly, một con ba chân hắc nha phát sinh một tiếng kêu to, thanh âm kia tràn ngập lo lắng, tựa hồ đang hướng còn lại ba chân hắc nha cầu viện. Thấy vậy, Ô Chí chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Lần trước cướp giật pho tượng kia thời điểm liền là như thế, hiện tại cướp giật cái này thạch bích, lại là loại tình huống này. Phía dưới, nhất đạo hỏa tuyến nhanh chóng về phía chân trời phóng đi, ở ném sái xuống hắc hỏa chung, có vẻ như vậy khác loại. Rất nhanh, đạo này thân hình liền vọt tới bia đá cách đó không xa, trực tiếp nhúng tay hướng thạch bi chộp tới. Ô Chí cũng chứng kiến đạo nhân ảnh này, cả khuôn mặt đều bị rối tung tóc dài ngăn trở, không cách nào thấy rõ hắn chân chính là khuôn mặt. Bất quá, vô luận là người nào, muốn cùng hắn tranh đoạt không gian tinh thể, đều phải hướng hỏi qua hắn trong tay trường đao. Bàn tay của đối phương tựa như khô cốt một dạng, âm, xâm không gì sánh được. Ô Chí hơi cau mày một cái, trường đao một đãng, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, hướng khô cốt nhất bàn tay chém tới. Hắc hắc, một cái thánh giai cấp 2 tu giả, lại có như đảm thức này. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi chính là con kiến hôi. Khô khốc thanh âm ở Ô Chí vang lên bên tai, đối với Ô Chí công kích. Bàn tay gầy guộc dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, tiếp tục hướng thạch bi chộp tới. Hừ, Ô Chí lạnh rên một tiếng. Cái này tà dị nam tử là thánh giai cấp 4 cường giả, hơn nữa thân pháp quỷ dị, lực công kích càng là vô cùng cường đại. Bất quá, đối phương khinh thị mình như vậy, vẫn làm cho Ô Chí cảm thấy khó chịu. Băng phong phá thương khung, trường đao từ đuôi đến đầu, tựa như muốn hoa phá thương khung một dạng thanh thế rất là lớn. Ở trường đao trên, không gian chi lực tràn ngập, làm cho một loại thâm trầm cảm giác. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hách. Nhất đao ra, 9 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đao có thể không còn cách nào bức lui đối phương. Hắn không tin tưởng 9 đạo chém liên tục công kích vẫn không còn cách nào bức lui đối phương. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách khởi động, trường đao mang xuất đạo đạo ảo ảnh, làm cho không người nào có thể nhìn ra chân thật công kích ở nơi nào. Theo Ô Chí thực lực đề thăng, cái này huyễn ảnh công kích phần mềm hách cũng theo nước lên thì thuyền lên, mặc dù là này huyễn ảnh cũng đã cụ bị Ô Chí lục thành công kích. Khô khốc bóng người bắt đầu còn lơ đỉnh, Ô Chí đạo thứ nhất công kích cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn ngăn cản là Ô Chí một đạo ảo ảnh công kích. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Đao mang chém ở nơi cổ tay của hắn, lại phát sinh leng keng âm thanh, bàn tay gầy guộc dĩ nhiên cứng rắn như vậy. Theo tới 9 đạo chém liên tục công kích, một đạo liền theo một đạo, cổ sau mạnh hơn cổ trước đại, toàn bộ đánh vào tay kia cổ tay chỗ, đối phương còn có chút không phản ứng kịp, cũng cảm giác chỗ cổ tay truyền đến toàn tâm vậy đau đớn, đón lấy, tiên huyết phun vải ra, dù cho cánh tay hắn lại khô cạn, cũng bị chém ra tiên huyết. Người nó kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau, né qua còn dư lại lưỡng đạo chém liên tục công kích. NBSP, làm sao có thể? Xem cùng với chính mình thủ đoạn cơ hồ bị chặt đứt, người nó kinh hô thành tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía Ô Chí, là như thế nào một bộ khuôn mặt? Cả khuôn mặt đều nhanh biến hình, da mặt hoàn toàn cùng đầu khớp xương thiếp hợp lại cùng nhau, giống như là một cái chết vô số năm cương thi. Mặc dù Ô Chí đã từng trải rất nhiều sự tình, bỗng nhiên chứng kiến cái này một bộ khuôn mặt vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi tốt! Người nó hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, trong con ngươi tản mát ra u lánh quang mang, giống như là một con hung mãnh độc xà. Ô Chí im lặng không lên tiếng, chỉ là không ngừng nắm kéo khối thạch bi, đồng thời ngăn cản này ba chân hắc nha công kích. Nguyên nhân vì người nọ xuất hiện, Ô Chí áp lực bỗng nhiên cao rất nhiều, bị này ba chân hắc nha bức thủ chậm chân loạn. Cùng lúc đó, chung quanh ba chân hắc nha đã bị những thứ này hắc nha triệu hoán, cũng phát hiện chuyện khẩn cấp, cũng đều hướng bên này nhanh chóng bay tới. Trong lúc nhất thời, Ô Chí gặp phải hung hiểm nguy cơ. Trong lòng của hắn lo lắng không ngớt, trên mặt đi vẫn duy trì bình tĩnh, động tác trên tay càng thêm nhanh. Lúc này, thạch bi đã đại bộ phận thoát ly ràng buộc, Ô Chí tin tưởng, dùng không bao lâu, liền sẽ biến thành mình vật trong bàn tay. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thiếu thốn nhất chính là thời gian. Không chung, từng đạo bóng người nhanh chóng bay tới. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng âm thầm kêu khổ, chính là Trịnh Minh Vũ 4 người đến. Bọn họ rốt cục phát hiện không đúng, lúc này chứng kiến Ô Chí đang ở cướp giật thạch bi, từng cái bộc phát ra hung tàn khí tức. Quỷ gỗ dầu, ngươi dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Đúng lúc này, Trịnh Minh Vũ đột nhiên nói rằng, từ trên người của hắn tản mát ra nồng nặc sát cơ. Cái này Trịnh Minh Vũ dĩ nhiên cùng cái này khô héo hình người có cửu oán. Quỷ gỗ dầu, ngươi thực sự là thật to gan. Lúc này, Cự Vô Phách ba ánh mắt của người từ trên người Ô Chí thu hồi, toàn bộ nhìn về phía quỷ kia gỗ dầu, từ trên người bọn họ, toàn bộ bộc phát ra nồng nặc sát cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí nghi hoặc, lẽ nào 4 người này đều cùng quỷ này gỗ dầu có cửu oán? Hắc hắc, không gian tinh thể đang ở trước mắt, lập tức phải bị người đoạt đi, các ngươi lẽ nào cam tâm sao? Quỷ kia gỗ dầu tựa như không có cảm thụ được từ trên người sát cơ, hắc hắc cười quái dị nói. Ô Chí nguyết hắn một cái, đây là muốn đem họa thủy dẫn dắt đến hắn nơi đây à. Tiểu tử, ngươi là người nào đảo nhỏ đệ tử, còn không mau một chút dừng lại. Ma vực đệ tử xuất hiện, mọi người cùng giết chi. Thiên nguyên trên mặt của tràn đầy sát cơ, gắt gao tập trung quỷ kia gỗ dầu. Ma vực. Ô Chí khẽ cau mày, hắn có thể chưa có nghe nói qua cái gì ma vực. Hắc hắc, tiểu tử, không gian tinh thể lập tức sẽ là của ngươi, ngươi cam lòng cho buông tha sao? Quỷ kia gỗ dầu cười quái dị liên tục, nói với Ô Chí. Ô Chí nhất định là không cam lòng. Đến lúc đó Trịnh Minh Vũ bốn người liền phải đối mặt tuyển chọn. Rốt cuộc là chém giết không gian tinh thể, vẫn là vây giết hắn quỷ gỗ dầu. Đương nhiên, hắn quỷ gỗ dầu cũng không phải mặc người chém giết. Một ngày bốn người quyết định vây giết hắn, vậy khẳng định không còn cách nào buông tha không gian tinh thể. Bốn người lần thứ hai đưa mắt nhìn phía Ô Chí, khí tức trên người lưu động, trong con ngươi mơ hồ có ý cảnh cáo. Ô Chí, ngươi là rõ ràng thần đảo đệ tử, là thần vực liên minh một thành viên, hiện tại ma vực người xuất hiện, ngươi còn dám như thế không để ý đại cục. Man Long hung ác trừng mắt Ô Chí, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, tức giận trùng thiên. Lại xuất hiện một cái thần vực, Ô Chí không còn gì để nói. Hắn cũng không biết cái này thần vực vậy là cái gì. Hơn nữa, cái này thần vực cùng hắn lại có quan hệ gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 807, truy. Trốn Ô Chí lặng lẽ không nói gì. Quỷ gỗ dầu tự tiếu phi tiếu, hiện khô héo khuôn mặt hạ cực kỳ kinh khủng. Trịnh Minh Vũ bốn người nhíu, đối với Ô Chí phi thường bất mãn. Nhân gia tựa hồ không mua các ngươi sổ sách a. Quỷ gỗ dầu quỷ dị nói rằng, rất che giấu mình gây xích mích ý. Tiểu tử từ đâu tới, như vậy không tán thưởng, chết đi. Lúc này, cự vô phách rốt cục mất đi chịu tính. Quơ lên khổng lồ cự phủ, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Cuồng bạo không gian chi lực, loạn, múa, cắt không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Chí đỉnh đầu, tựa hồ muốn hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Ô Chí nhíu, tiếp tục thở ra một hơi dài, chỉ thấy thạch bi trực tiếp biến mất, bị hắn thu. Trải qua gian khổ nỗ lực, hắn rốt cục đem vị này không gian tinh thể cướp đến tay, không dễ dàng a. Không trung quang mang lóe lên, Ô Chí tự biến mất tại chỗ không gặp, khổng lồ kia cự phủ tự nhiên cũng là chém ở hư chỗ. Lúc này, vô luận là Trịnh Minh Vũ bốn người, vẫn là quỷ gỗ dầu, sắc mặt đều thay đổi xấu xí không gì sánh được. Bọn họ là thánh giai cấp 4 cường giả, đối với cái này không gian tinh thể đều là tình thế bắt buộc, bây giờ lại bị Ô Chí đoạt lấy đi. Bọn họ vốn cho là, Ô Chí mặc dù muốn nhận lấy cái này thạch bi, cũng muốn phí một phen công pháp, sở dĩ ngay từ đầu cũng không có đem Ô Chí để ở trong lòng. Hiện tại Ô Chí hết lần này tới lần khác thành công. Lệ, không gian tinh thể tiêu thất, không trung này ba chân hắc áp trở nên luống cuống đứng lên, không ngừng phát sinh từng tiếng lê, sau đó liền thấy đầy trời ba chân hắc áp toàn bộ hướng kiểm chứng Trịnh Minh Vũ đám người đánh tới. Khổng lồ kia hai cánh hóa thành sắc bén đao mang, lực công kích vô cùng cường đại. Trịnh Minh Vũ đám người chỉ là hơi chút tiếp vài cái, từng cái sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Những thứ này ba chân hắc áp hoàn toàn liều mạng, căn bản không suy nghĩ cái gì phòng ngự, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Xa xa, Ô Chí thân hình xuất hiện, chung quanh ba chân hắc áp toàn bộ điên cuồng nhằm phía hắn, khiến hắn sợ giật mình. Hắn vũ động trường đao, vẻn vẹn cùng những thứ này ba chân hắc áp đối với nhất chiêu, lập tức mất đi hứng thù, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Này ba chân hắc áp số chết ở phía sau truy kích. Ô Chí cướp đi thạch bi, cùng những thứ này ba chân hắc áp kết làm thù không đội trời chung. Những thứ này ba chân hắc áp nhìn phía ánh mắt của hắn khiến hắn rét run. Chết đi cho ta. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên vọt tới nhất đạo quỷ dị thanh âm. Sau đó một con khô héo lợi chảo một mạch hướng hắn thiên linh cái chộp tới. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Góc độ công kích rất là xảo quyệt. Quỷ này gỗ dầu tà dị rất. Lúc này Ô Chí cũng không muốn cùng đối phương giao thủ. Một khi bị quỷ này gỗ dầu cuốn lấy, hắn rất có thể sẽ rơi vào ba chân hắc nha trong vây công. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một hàn mang thẳng tắp quỷ gỗ dầu mắt phải, bắn đi, chính là tử huyền phi đao. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Quỷ gỗ dầu bị Ô Chí chiêu thức ấy dọa cho giật mình. Thế nhưng phi đao đã đến phụ cận, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, tránh thoát phi đao công kích. Thế nhưng, chờ hắn phản... ứng lại thời điểm, Ô Chí đã trốn xa. Quỷ gỗ giàu thần sắc, âm tinh bất định, nhưng khô héo khuôn mặt hạ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Ngươi không chạy thoát được đâu. Quỷ gỗ giàu âm lãnh nói, thanh âm kia như phụ cốt chi thư, khiến Ô Chí rất là khó chịu. Bị như vậy một cái tà dị người nhìn thẳng, chung không phải là không chuyển biến tốt sự tình. Lúc này, Trịnh Minh Vũ đám người chém giết một ít ba chân hắc nha, cũng hướng Ô Chí đuổi theo. Tiểu tử, ngươi còn đi nơi nào? Cự Vô Phách rất là khó chịu quát. Gặp phải ma vực đệ tử, ngươi dĩ nhiên không ra tay công kích, tử tội. Thiên Nguyên càng là hung ác, trực tiếp cho Ô Chí định tử tội. NBSP, nghe được hắn, Trịnh Minh Vũ ba trái tim của người ta đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Nguyên một chiêu này thực sự quá ác. Ở Vô Tận Tinh Hải, không chỉ có thần vực liên minh, còn có ma vực tồn tại. Thần vực cùng ma vực là tử địch, thần vực liên minh đệ tử, dù cho có sâu hơn thù hận, một ngày gặp phải ma vực đệ tử, cũng muốn liên thủ đối địch, nếu không, lấy cái chết tội luận sự. Mà bây giờ, Thiên Nguyên lại trực tiếp cho Ô Chí định tội. Ma vực đệ tử đang ở trước mắt, các ngươi lại theo đuổi ta làm cái gì? Các ngươi còn có một chút quan niệm đại cục sao? Phía trước, nghe được Thiên Nguyên mà nói, Ô Chí trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, giao ra không gian tinh thể, ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn thây. Trịnh Minh Vũ lạnh lùng mở miệng. Không biết mùi vị, tự cho là đúng, một đám đồ vô sỉ, đã như vậy, tự xem các ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Ô Chí trong lòng sát cơ ẩn hiện, đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, nhanh chóng chạy trốn. So với chiến lực, hắn có thể không phải tứ nhân đối thủ, thế nhưng so với tốc độ chạy trốn, hắn tự tin sẽ không thua với bất luận kẻ nào. Chỉ cần Nana, Môn, nhà xuất hiện, đến lúc đó gặp các ngươi như vậy truy ta. Trong lòng cũng của hắn đang đánh nổi bản tính. Quỷ kia gỗ dầu thấy vậy, một hai tròng mắt không ngừng chuyển động, sau đó hắc hắc một tiếng cười, dĩ nhiên quay đầu ly khai. Thấy vậy, Trịnh Minh Vũ mấy người cũng là thở phào. Quỷ gỗ dầu là ma vực đệ tử, bọn họ hiện tại không đi đối phó ma vực đệ tử, lại cộng đồng bao vây tiểu trừ Ô Chí, bọn họ trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Thế nhưng Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, khiến bốn người rất là bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, mọi người khoảng cách dần dần kéo ra. Man Long cùng Cự Vô Phách hoàn toàn bị ném ở phía sau. Hiện tại chỉ có Thiên Nguyên cùng Trịnh Minh Vũ còn truy sau lưng Ô Chí. Dù vậy, khoảng cách giữa hai người cũng đã rất xa. Trong bốn người, tốc độ kia nhanh nhất dĩ nhiên là Nguyên Thần Đảo Thiên Nguyên. Ô Chí rất muốn xoay đầu lại, đem cái này Thiên Nguyên chém giết. Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết một cái thánh giai tứ cấp cường giả phải sử xuất toàn bộ thủ đoạn mới được. Dù vậy, cũng không phải một thời ba khắc có thể kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó, không nói Trịnh Minh Vũ, chỉ sợ Cự Vô Phách cùng Man Long hai người cũng đã đuổi tới. Lúc này, chỉ sợ không gian, môn, nhà đã mở ra chứ. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, lần trước, chính là bởi vì hắn đoạt pho tượng kia, mới xuất hiện nhất đạo, môn, nhà, khiến hắn tiến nhập nơi đây. Hắn đột nhiên dừng lại, ngạo nghễ lập ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn rất nhanh đuổi tới Thiên Nguyên. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn? Thiên Nguyên liên tục cười lạnh, sát cơ tràn đầy ra, đồng thời, trong lòng lại là kích động không ngớt. Chỉ cần giết Ô Chí, nhất tôn không gian tinh thể là thuộc về hắn. Một cái thánh giai cấp 2 rác rưởi mà thôi, hắn chăm chú chỉ cần một kích. Ngu ngốc, Ô Chí khinh thường nhìn hắn một dạng, không xứng ngươi chơi, tái kiến. Vừa nói, hắn mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Một ánh hào quang lóe ra, Ô Chí thân hình nhanh chóng trở thành nhà. Không được, Thiên Nguyên kinh hô một tiếng. Thân hình đột nhiên nhanh hơn, một cái bàn tay to lớn ngưng tụ ra, sau đó hướng Ô Chí đứng chỗ chộp tới. Thế nhưng, Ô Chí cũng đã tiêu thất, hắn chảo một cái vô ích. Ở trong đầu của hắn, không ngừng hiện ra Ô Chí tiêu thất trước chẳng đáng cười nhà. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử kia đâu? Lúc này, Trịnh Minh Vũ cũng đuổi tới, một mạch tiếp hỏi. Nghe được hắn, Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, trêu chọc thánh giai tứ cấp cường giả. Ô Chí đột nhiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hack, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đánh Thiên Nguyên một trở tay không kịp. Lúc này, thân ảnh của hắn lại xuất hiện sau lưng Cự Vô Phách, mà Cự Vô Phách là trong bốn người người cuối cùng. Ly, không trung, ba chân hắc nha chứng kiến Ô Chí đột nhiên xuất hiện, từng tiếng tức giận kêu to vang lên, sau đó liền thấy này ba chân hắc nha toàn bộ hướng Ô Chí đánh tới. Cự Vô Phách phát hiện không trung không thích hợp, quay đầu nhìn lại, tính toán con mắt hoàn toàn dại ra. Tiểu tử này lúc nào chạy đến phía sau đến? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, Thiên Nguyên đám người không phải ở truy kích hắn sao? Sau đó, hắn một cái, kích, linh, bắt đầu kích động đứng lên. Cái này há chẳng phải là đem cơ hội đưa đến trước mặt của hắn. Sau đó, hắn trực tiếp một cái dẫm trận tại chỗ, xoay người lại hướng Ô Chí tiến lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thì trở nên xấu xí, tốc độ của hắn quá chậm, căn bản là không có cách đuổi theo kịp Ô Chí. Nếu không phải là có này ba chân khói đen kiềm chế, chỉ sợ hắn sớm bị bỏ rơi rất xa. Dù vậy, hắn và Ô Chí giữa tốc độ cũng là càng kéo càng xa. Đối với Cự Vô Phách, Ô Chí căn bản cũng không có đem cho rằng uy hiếp. Cự Vô Phách công kích có thể thực sự rất mạnh, nhưng là tốc độ của hắn đối với Ô Chí mà nói, thật sự là yếu bạo nổ. Tiểu tử kia ở chỗ này, bất đắc dĩ, Cự Vô Phách chỉ có thể triệu hoán ba người kia. Mà lúc này, Thiên Nguyên mấy người cũng đang chạy trở về, nghe được Cự Vô Phách bạo nổ tiếng hô, từng cái toàn bộ buông ra tốc độ, hướng bên này bay tới. Bất quá, khi bọn hắn bay đến Cự Vô Phách bên người lúc, sắc mặt đều vô cùng xấu xí. Ô Chí chỉ cho bọn hắn lưu một hạ một đạo hắc ảnh, sau đó rất nhanh thì từ trước mắt của bọn họ tiêu thất. Bốn người lặng lẽ không nói gì. Trận tranh đấu này đối với bọn họ mà nói, có thể nói là hoàn bại. Càng hoặc có lẽ là, lúc này một cái thiên đại nhục nhã. Bốn gã thánh giai cấp 4 cường giả, lại bị một cái thánh giai cấp 2 rác rưởi tỏ ra xoay quanh. Tiểu tử này chỉ có thánh giai nhị cấp, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Trịnh Minh Vũ rất là không cam lòng hỏi. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, cho dù là trong bốn người tốc độ nhanh nhất Thiên Nguyên, cũng sinh ra một cổ vô lực. Tiểu tử này từ nơi này nhô ra. Thiên Nguyên âm trầm nghiêm mặt, nhìn về phía Man Long. Nghe được hắn, còn lại ánh mắt hai người cũng lạc hướng Man Long. Bởi vì chỉ có Man Long biết tên Ô Chí. Tiểu tử này là rõ ràng thần đảo đệ tử, tuy là chỉ có thánh giai nhị cấp, chiến lực lại không kém hơn các đảo nhỏ tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Man Long cũng không có giấu giếm, đưa hắn biết Ô Chí tình huống nói cho ba người. Không gian thần thông sao? Bọn họ nhớ tới Ô Chí thi triển thuấn gian di động phần mềm hack. Cho dù là các đại đảo đảo, cũng hiếm có không gian thần thông. Trong lúc nhất thời, tứ ánh mắt của người đều có chút lóe lên. Bảo vật động lòng người, công pháp càng là động lòng người a. Nếu để cho bọn họ đạt được thuấn gian di động phần mềm hack, bọn họ tự tin thực lực đem phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Bốn người đều động khởi tâm tư, nhưng không có bất kỳ người nào chủ động đưa ra. Tiểu tử kia trở về chạy, chỉ sợ ở mượn không gian môn nhà ly khai. Đột nhiên, Trịnh Minh Vũ mở miệng nói chuyện. Chư vị, ta đi trước một bước. Cự Vô Phách trực tiếp một bước bước, hướng thạch bi xuất hiện địa phương bay đi. Ba người kia cũng rất ăn ý hướng về bay qua. Ô Chí trên người không chỉ có không gian tinh thể, càng có huyền diệu như vậy không gian thần thông, bọn họ làm sao có thể sẽ buông tha. Mà lúc này, Ô Chí đem Trịnh Minh Vũ bốn người hoàn toàn thoát khỏi phía sau, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Một đám ngu ngốc. NBSP, trong lòng của hắn đắc ý không ngớt, có thể đem bốn cái thánh giai trung cấp cường giả trêu đùa xoay quanh, khiến hắn cảm thấy phi thường thống khoái. Tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn nhìn kỹ này ba chân hắc nha như không. Không trung, từng đạo lê, ê ê ê ê ê ê đơ a a a. Tiếng vang lên, Ô Chí thân hình như gió, từ này trong kẽ hở về phía trước tràn đầy đi, cũng không có đối với này ba chân hắc nha xuất thủ. Nơi này ba chân hắc nha nhiều lắm, một ngày hắn dừng lại công kích, lập tức sẽ rơi vào hắc nha trong vây công. Mà hắn một ngày đem trò chơi gia tốc phần mềm hack mức độ đến mức tận cùng, cho dù là những thứ này ba chân hắc nha cũng không có thể ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời, không trung truyền đến từng tiếng tức giận lê, ê ê ê ê ê ê đơ a a a. Âm thanh phía trước, nhất đạo môn nhà như ẩn như hiện, khiến Ô Chí tinh thần chấn động. Chỉ cần đi vào môn nhà trong là có thể rời đi nơi này. Ô Chí hài lòng kích động đứng lên, tốc độ kia cũng theo nhanh vài phần. Không đúng. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Tại nơi con đường phía trước chung, tựa hồ tràn đầy một cổ âm lãnh khí tức. Quỷ gỗ dầu. Hắn ở trong lòng kêu to lên. Khi hắn cướp giật đến thạch bi chạy trốn lúc, Trịnh Minh Vũ bốn người đều theo ở phía sau truy hắn, duy chỉ có thiếu quỷ gỗ dầu. Hắn tuyệt đối không tin tưởng, quỷ gỗ dầu sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Trong lòng của hắn bắt đầu cảnh giác, thế nhưng tốc độ nhưng không có giảm bớt, âm thầm mở ra tiểu địa đồ phần mềm hack. Quả nhiên, ở không gian kia, môn, nhà hai bên trái phải, xuất hiện một cái điểm màu lục. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt âm trầm đứng lên, cả khuôn mặt đều nhanh biến thành đen. Quỷ này gỗ dầu nhưng thật ra có một tay tính toán thật hay. Biết hắn phải không gian tinh thể, không còn cách nào ở cái này tiểu thế giới đặt chân, chỉ có đi qua môn nhà ly khai. Hắn liền canh giữ ở môn nhà hai bên trái phải. Chỉ cần Ô Chí chuẩn bị ly khai, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Ô Chí phải không gian tinh thể, trong lòng tự nhiên đắc ý, thì sẽ mất đi cảnh giác, vừa lúc bị hắn nắm lấy cơ hội. Hắn bản tính có rất vang dội, lại không nghĩ rằng Ô Chí có phần mềm hách trong người, đã phát hiện hắn âm mưu. Ngươi đã muốn chơi, lão tử liền chơi với ngươi thống khoái. Ô Chí cắn răng nghiến lợi ở trong lòng kêu lên. Đối với cái này ma vực đệ tử, trong lòng của hắn sát cơ trùng điệp. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chốc lát, không gian kia, môn, nhà đã xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này, quỷ gỗ dầu đang giấu ở không gian, môn, nhà hai bên trái phải. Ô Chí hai mắt tùy ý đảo qua, lập tức liền phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách, quỷ gỗ dầu ẩn giấu với hắn mà nói chính là một cái chê cười. Mắt thấy liền muốn xông vào môn nhà trong, Ô Chí hai tay của đồng thời run run, từng đạo hàn mang thiểm hiện ra, một mạch hướng quỷ gỗ dầu chỗ ẩn thân bắn đi. Hắn có 18 thanh tử mẫu phi đao, hơn nữa huyễn ảnh công kích phần mềm hách. Chém liên tục phần mềm hách các loại tất cả chung vào một chỗ, trong nháy mắt, phô thiên cái địa tất cả đều là phi đao hư ảnh. Lúc này, quỷ gỗ dầu nhìn thấy Ô Chí xuất hiện, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, thầm khen bản thân anh minh, lại nơi nào nghĩ đến, mình đã bị Ô Chí phát hiện. Khắp nơi thiên đao mang hướng hắn, bắn đến từ lúc, hắn toàn bộ cái an toàn ngây người. Hắn không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận, hắn kế hoạch rõ ràng tốt. Tại sao phải đột nhiên lọt vào công kích? Thế nhưng, hiện tại ở nơi nào là suy nghĩ điều này thời gian? Ô Chí phi đao quá dày đặc, tốc độ kia thực sự quá nhanh, căn bản không cho hắn nhâm cần gì phải thời gian phản ứng. Thằng nhóc con chết tiệt. Quỷ gỗ dầu tức giận mắng liên tục, nổi trận lôi đình, căn bản không dám đi ngăn cản Ô Chí phi đao, thân hình chớp động. Nhanh chóng bay ngược về phía sau. Thế nhưng lúc này đâu còn có thể tới kịp. Thoáng qua trong lúc đó bị bắn chung mấy đao, tiên huyết vẩy ra. Ta nhớ ở ngươi. Quỷ gỗ dầu oán hận thanh âm trên không trung trở về đãng, tràn ngập oán độc chi sắc. Thánh giai tứ cấp thì như thế nào? Ngu ngốc một cái. Ô Chí suy cười một tiếng, sau đó bước vào môn nhà trong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 809, Thánh giai tam giai quang mang lóe lên, Ô Chí đi tới một thế giới lạ lẫm. Hắn hướng bốn phía liếc một cái, tựa hồ vẫn ở vào bên trong tiểu thế giới. đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao từ quang môn bên trong đi ra gặp phải ở những thứ khác tiểu thế giới mà không phải thế giới bên ngoài? Ô Chí trong lòng rất là nghi hoặc. Thượng cổ tan biến chiến trường đã hình thành một cái khổng lồ thế giới. Ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường, mai táng vô số thần giai, thánh giai cường giả, thánh giai hậu kỳ cường giả, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đã đạt được trình độ kinh người, có thể ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới. Khi tu giả tấn thăng đến thần giai sau đó, không gian kia thế giới thì trở nên cực kỳ vững chắc. Hơn nữa không gian kia cũng sẽ theo tu vi đề thăng mà mở rộng. Ô Chí tiến vào hai cái tiểu thế giới, chính là vì vậy mà hình thành. Hắn ở hai cái trong tiểu thế giới đạt được hai vị không gian kết tinh. Chỉ là không nghĩ tới, hắn từ một cái tiểu thế giới đi ra, rốt cuộc lại tiến nhập một cái khác tiểu thế giới. Hiện tại đã là thứ ba tiểu thế giới. Cái này khá là quái gì a. Thượng cổ tan biến chiến trường cũng đã mở ra vô số lần. Có người nói, trước đây đều có rất ít tu giả có thể tìm tới thượng cổ tan biến trong chiến trường địa vị tiểu thế giới. Mà bây giờ, hắn lại cái này tiếp theo cái kia tiến nhập. Tựa hồ, hắn ở trong tiểu thế giới cũng gặp phải rất nhiều tu giả. Một lần này thượng cổ tan biến chiến trường thực tập, có chút không tầm thường a. Ô Chí mơ hồ cảm giác có dũng khí. Lúc này thượng cổ tan biến chiến trường hành trình, chỉ sợ sẽ phát sinh một ít đại sự. Điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cổ cảm giác cấp bách. Những người này cũng đang cướp đoạt không gian kết tinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không gian này kết tinh rốt cuộc là thứ gì? Ô Chí hai tròng mắt lóe ra sáng quắc quang mang. Không gian kết tinh tuyệt đối là hảo bảo vật, nhưng không nên nằm chữ vật nguyên giới chung. Chỉ có đem biến thành thực lực của chính mình mới chính thức thuộc. Thế giới này thực lực là hơn, chỉ có thực lực mới có thể ứng phó tiếp xuống sự tình. Lúc này đây cướp giật thạch bi, tuy là đem vài tên thánh giai cấp 4 cường giả trêu chọc một phen, nhưng cũng chính bởi vì thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể sử dụng loại này thủ đoạn. Nếu là cảnh giới của hắn cũng đề thăng tới thánh giai tứ cấp, những người này đâu còn dám khinh thị hắn. Từ huyền thân pháp triển khai, Ô Chí đi tới một tòa trên núi lớn. Cái này trên núi lớn cây cối tươi tốt, nhưng thật ra một cái chỗ ẩn núp ở. Sau đó, hắn tìm được một cái bí ẩn núi, động, vọt thẳng đi vào. Xác định núi, động, bên trong không có gặp nguy hiểm phía sau, hắn đem pho tượng lấy ra. Pho tượng này rất là đồ sộ, Ô Chí mở ra phần mềm hách vật phẩm đề thăng công năng, trên mặt lộ ra một chợt chi, sắc. Không gian tinh thể, không gian chi lực, tinh, tủy, càng là không gian thế giới căn bản. Tu giả tu luyện, ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới phía sau, đồng thời cũng sẽ lấy không gian chi lực vạch ra nhất đạo không gian tinh thể, làm toàn bộ không gian thế giới đầu nguồn hoặc có lẽ là trung tâm. Mỗi người tính cách bất đồng, ngưng tụ ra không gian tự thể hình thái cũng liền có chỗ bất đồng. Đây cũng chính là Ô Chí lấy được hai vị không gian tinh thể, vừa là pho tượng, vừa là bia đá duyên cớ. Thì ra là thế. Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Đây chính là toàn bộ tiểu thế giới đầu nguồn a. Không gian tinh thể ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực. Nếu là có thể đem cái này không gian tinh thể hoàn toàn hấp thu, hắn không gian chi lực đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nghĩ tới đây, thân thể hắn đều run rẩy. Đương nhiên, không gian tinh thể còn có một người tác dụng lớn hơn. NBSP, đó chính là khi tu giả tu luyện tới thánh giai hậu kỳ, ngưng tụ ra không gian của mình thế giới phía sau, chuẩn bị hóa thành không gian tinh thể lúc, đem người khác không gian cảnh giác dung nhập vào không gian của mình tinh thể trong, sẽ phát huy ra lớn hơn công hiệu, khiến không gian của mình thế giới càng vững chắc, to lớn hơn. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, cái này còn Trịnh Minh Vũ đám người cũng đang cướp đoạt không gian kết tinh. Bọn họ đây là đang là thánh giai hậu kỳ làm chuẩn bị a. Ta có hai vị không gian kết tinh, cầm nhất tôn không gian kết tinh đến lĩnh ngộ không gian lực không quá phận chứ? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đây quả thực là xa xỉ. Dùng không gian kết tinh lĩnh ngộ không gian lực, cái này nếu để cho Trịnh Minh Vũ các loại người biết, nhất định sẽ mắng to Ô Chí là người điên. Bất quá, bây giờ Ô Chí cũng sẽ không lo lắng những thứ này. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đem thực lực của chính mình tăng lên. Sở dĩ, hắn ném ngoại trừ tất cả ý tưởng, ôm pho tượng kia, bắt đầu lĩnh ngộ khởi không gian chi lực. Trong cơ thể hắn không gian chi lực tuôn ra, đem pho tượng kia bao ở trong đó, từng đạo không gian chi lực vờn quanh, đem pho tượng kia bên trong không gian tinh hoa hấp thu được Ô Chí trong cơ thể. Ô Chí thân thể bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như nhảy vào một cổ hồng thủy một dạng, trong nháy mắt đưa hắn cả người tràn đầy. Trong cơ thể, không gian chi lực tràn đầy không gì sánh được. Không gian kia cây non tại này cổ tinh thuần không gian chi lực dưới sự xung kích, dĩ nhiên trong nháy mắt cất cao một mảng lớn, lần thứ hai sinh ra hai mảnh cành lá. Thật là thoải mái. Ô Chí hưng phấn hầu như muốn kêu. Theo không gian tinh hoa trùng kích, trong cơ thể hắn không gian chi lực nhanh chóng kéo lên cao. Cái này không gian tinh thể quả nhiên là lĩnh ngộ không gian lực bảo vật, nhưng là một cái thế giới tinh hoa a. Ô Chí lâm vào trong tu luyện, cả người vô bi vô hỉ. Mà lúc này, Trịnh Minh Vũ bốn người cùng với quỷ gỗ dầu cũng toàn bộ đi tới thế giới này, bắt đầu tìm kiếm khởi Ô Chí đến, nhưng là lại đâu có thể tìm tới. Bốn người cùng quỷ gỗ dầu đụng phải một lần, phát sinh một trận đại chiến, cuối cùng bởi vì có còn lại ma vực đệ tử xuất hiện, cuối cùng phải dừng tay. Mà thế giới này cũng có tiến đến một ít thần vực liên minh đệ tử. Khi bọn hắn từ Trịnh Minh Vũ đám người trong tai nghe nói, Ô Chí đạt được nhất tôn không gian tinh thể phía sau, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm Ô Chí. Mà lúc này, Ô Chí nhưng ở núi kia, động trong bế quan tu luyện. Hắn cao lớn pho tượng, đã tiểu một vòng lớn, tinh thuần không gian chi lực nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, giống như là mập, tráng, mập, đoán một dạng, khiến không gian kia cây non rất nhanh trưởng thành. Hiện tại không gian kia cây non đã vừa được thành người vậy cao, cành lá không ngừng đãng dao động ra từng cổ một không gian chi lực lớn căn tu xỏ xuyên qua Ô Chí cả người. Mỗi một khắc, Ô Chí rốt cục mở hai mắt ra, chỉ thấy một ánh hào quang tóe bắn ra diệu nhân mắt. Không gian cây giống vừa được một người cao phía sau, vô luận hắn hấp thu nhiều hơn nữa không gian tinh hoa cũng vô pháp đang tiếp tục cất cao. Hắn biết mình không gian chi lực đã đạt được một cái cực hạn. Ta cảm giác tùy thời đều có thể đột phá tu vi. Cảm thụ được trong cơ thể không gian chi lực, Ô Chí sinh ra ngộ ra. Sau đó liền thấy chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng vọt tới. Toàn thân của hắn trên dưới phát sinh một trận bùng bùng âm thanh. Thủy đáo cử thành tiến vào thánh giai tam cực. Tỉ mỉ cảm thụ một phen thực lực của chính mình, Ô Chí rất là thỏa mãn. Cảnh giới đề thăng, phần mềm hách cũng theo đề thăng, chiến lực của hắn lại đề thăng rất nhiều. Hắn phát hiện, chém liên tục phần mềm hách đã đạt được viên mãn, có thể thi triển ra thập chém liên tục. Hư không nứt sắt cũng có thể sử dụng 4 lần. Ô Chí vui vẻ cười. Cảnh giới đề thăng, phần mềm hách liền theo đề thăng, chiến lực của hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com